Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, so với Khang Tu Khải đạm mạc, Khổng Y Văn rõ ràng bị tin tức này hoảng sợ. Chử huynh tưởng cho ngươi ba sinh đứa con trai. Khổng Y Văn càng thêm vì chính mình huynh đệ cảm thấy nghẹn khuất. Phi, một tiếng, nói, tưởng sinh đứa con trai ra tới cùng ngươi đoạt quyền kế thừa bái. Bọn họ thật đúng là đánh hảo bàn tính a, nhưng là chuyện này bọn họ thật đúng là không hảo nhúng tay. Nhân gia phải làm ống nghiệm trẻ con, bọn họ cũng ngăn không được a. Người năm nay liền tốt nghiệp, dựa theo Hạ San A Di năm đó an bài, đã có thể tiến Khang thị, lại nói ngươi trên tay còn có 15% cổ phần. Chưa chắc không cơ hội một bác, Khổng Y Văn thấp giọng hỏi. Tu Khải, ngươi thật không tính toán tiến Khang thị. Nói đến thổn thức, Khang thị tập đoàn đời trước, trên thực tế là Khang Tu Khải ông ngoại Hạ Thành Võ một tay thành lập Sơn Nhạc tập đoàn. Cùng đệ nhất nhậm thê tử Hạ San kết hôn thời điểm, Khang Lộc Đạt còn gần là cái tiểu kiến trúc công ty lão bản. Dựa theo hiện tại nói tay, cũng chính là cái bọc nhỏ đốc công thôi. Nhưng Khang Lộc Đạt dã tâm, ở khi đó cũng đã hiển lộ một vài. Ở làm giàu trước, hắn chủ động buông xuống dáng người, kết giao không ít trong vòng có nhân mạch, có địa vị người, mượn cơ hội này nhận thức Sơn Nhạc tập đoàn lão tổng Hạ Thành Võ. Hạ Thành Võ tổ tiên là thành phố B người, thời trẻ náo động thời điểm tùy tiền bối di cư M quốc. Nhận thức Khang Lộc Đạt thời điểm vừa mới về nước không lâu. Hắn công ty tài chính thực lực hùng hậu, lại thiếu đắc lực cấp dưới giúp đỡ. Khang Lộc Đạt liền như vậy vào Hạ Thành Võ mắt, rồi sau đó càng là trăm phương nghìn kế giành được Hạ Thành Võ con gái duy nhất Hạ San niềm vui. Trở thành Hạ gia rể hiền, khi đó Hạ Thành Võ đã 50 hơn tuổi, thân thể lại rất không tồi, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh tốt, bảo dưỡng thỏa đáng duyên cớ, nhìn qua cùng hơn 40 tuổi người cũng không có gì khác biệt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Liền ở Khang Lộc Đạt cùng Hạ San kết hôn 6 năm. Khang Tu Khải mới vừa học tiểu học thời điểm, Hạ Thành Võ ngoài ý muốn từ trong nhà thang lầu ngã xuống. Tê liệt nửa năm sau liền rời đi nhân thế. Sau lại, Khang Lộc Đạt dần dần tiếp nhận Sơn Nhạc tập đoàn, dùng 6 năm thời gian đem Sơn Nhạc tập đoàn hoàn toàn nắm giữ nơi tay. Cải danh vì Khang Thị tập đoàn. Khi đó, Khang Tu Khải mới vừa thượng mùng 1. Cũng là ở kia một năm, Hạ San phát hiện Khang Lộc Đạt ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân. Thậm chí còn sinh hạ một cái tư sinh nữ. Tư sinh nữ tuổi tác, chỉ so với bọn hắn nhi tử tiểu tứ tuổi. Hạ San thuê thám tử tư điều tra Khang Lộc Đạt, càng tra đi xuống, càng cảm thấy nhìn thấy ghê người. Thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi năm đó phụ thân chết cũng không phải ngoài ý muốn. Mà là Khang Lộc Đạt có tâm vì này, nhưng có lẽ là Khang Lộc Đạt che giấu đến quá mức hoàn mỹ. Lăng là không có làm nàng tra được xác thực chứng cứ. Lại sau lại, Hạ San bệnh tật mất, Lâm Trung trước chỉ tới kịp lập hạ di chúc đem chính mình toàn bộ tài sản tặng cho nhi tử Khang Tu. Khải, người rốt cuộc tính thế nào? Khổng Y Văn hỏi, chử huynh phải làm ống nghiệm. Khiến cho nàng là mần ni, Khang Tu Khải nhún nhún vai, một bộ không đem chử huynh xem ở trong mắt bộ dáng. Tiếp theo khóe miệng lộ ra một mặt phúng cười, nói, đến nỗi Khang thị, ta đối kế thừa Khang thị, không có nửa điểm hứng thú, Khổng Y Văn đang muốn hỏi hắn, chẳng lẽ liền như vậy tính. Liền nghe Khang Tu Khải nói tiếp, bất quá hắn thiếu ta mẹ, thiếu ta ông ngoại. Ta nhất định phải tìm hắn đòi lại tới, Khang Tu Khải thanh âm tràn đầy kiên quyết. Khổng Y Văn nghe vậy thở dài, tưởng từ Khang Lộc Đạt cái kia cáo già trong tay lấy lại công đạo. Lại nơi nào là chuyện dễ dàng đâu, nếu thật sự dễ dàng như vậy, năm đó Hạ San A Di đã sớm đòi lại tới. An Vin, người này câu lạc bộ, hiện tại còn tổ chức thi đấu sao? Khang Tu Khải bỗng nhiên chuyện vừa truyền. Hỏi, Khổng Y Văn ngây ra một lúc, phản ứng lại đây gật gật đầu, nói, vẫn là mỗi tháng đếm ngược cái thứ hai cuối tuần, ta ở Duyên Long khu Bao Cái Sơn, đổi thành tái nói, chuyên môn cung câu lạc bộ hội viên dùng, an toàn phương diện không có gì vấn đề, người nếu là cảm thấy hứng thú nói, tháng này tới chơi chơi. Hỏi xong về sau, Khổng Ivan cũng hiểu được Khang Tu Khải ý tưởng, hắn này câu lạc bộ hội viên, trong nhà thông thường phi phú tức quý, nhưng như vậy, nhị đại, nhóm thông thường tính cách cũng mang điểm ngạo khí. Thật muốn là không duyên cớ vô cớ cho bọn hắn giới thiệu bằng hữu nhận thức. Chẳng sợ mặt ngoài có thể ngoạn nhi được đến cùng đi. Trong lòng hơn phân nửa cũng sẽ không có nhiều tán thành. Nhưng nếu là thông qua đua xe kết bạn, kia lại là không giống nhau. Khổng Ivan chính mình đương qua mấy năm chức nghiệp lái xe. Hắn biết Khang Tu Khải thực lực tuyệt đối ở chính mình câu lạc bộ này đó hội viên phía trên. Đến lúc đó tuyệt đối có thể làm những cái đó hội viên tâm phục khẩu phục. Tới lúc đó, lại kết giao lên, liền dễ dàng nhiều, ân, đến lúc đó, ta cũng tới. Phiền toái ngươi, Anvin, Khang Tu Khải nói. Khổng Ivan cười một cái, thật mạnh chụp hạ Khang Tu Khải vai. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Cứ việc nói là được, bỗng nhiên lại nghĩ tới điểm cái gì? Khổng Ivan hỏi tiếp nói. Đúng rồi, ta trước một trận vừa lúc nghe người ta giới thiệu mấy cái hạng mục. Đầu tư tiền cảnh đều rất không tồi. Này không, ta tính toán xây dựng thêm câu lạc bộ, đem bên cạnh miếng đất kia cũng cấp thuê xuống dưới. Tạm thời lấy không ra tiền nhàn rỗi đầu tư làm khác. Người nếu là cảm thấy hứng thú nói. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, Khổng Ivan nói này mấy cái hạng mục. Đầu tư phí tổn đều không cao, đại để cũng liền giá trị Khang Tu Khải mấy khối biểu. Một chiếc xe tiền, nhưng tiền cảnh lại rất hảo. Nếu thật sự có thể phát triển thuận lợi, đầu tư hồi báo suất tuyệt đối viễn siêu kỳ vọng. Hành, ngươi đều xem trọng hạng mục, khẳng định không sai được, Khang Tu Khải gật gật đầu. Nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, đi, ta vừa ăn biên nói, các ngươi biên nhi thượng cái kia băng tuyền cái lẩu còn mở ra đâu đi. Đã lâu không ăn, có điểm tưởng này khẩu nhi, đảo mắt liền lại đến thứ sáu. Nguyễn Đường nguyên bản cùng Tống Thư Du ước hảo buổi chiều cùng đi xem điện ảnh. Giữa trưa nghỉ trưa khi lại nhận được ba ba điện thoại. Nói buổi tối muốn mang nàng đi Tinh Hoa nhà xuất bản thêm cái hợp đồng. Nguyễn Đường đành phải cấp Tống Thư Du gọi điện thoại giải thích hạ. Hai người sửa đến ngày hôm sau tái kiến, buổi chiều tam điểm nhiều, Nguyễn Đường mới vừa một chút khóa, liền thấy được ba ba phát tới tin tức, nói đã ở trường học Tây Môn bãi đỗ xe chờ nàng. Tổng cộng cũng liền ở nhà trụ thứ sáu. Thứ bảy hai ngày, Nguyễn Đường đơn giản không tính toán lại hồi ký túc xá đi lấy đồ vật. Biết Vương Á Nam chờ hạ muốn đi thư viện, Nguyễn Đường liền không phiền toái nàng. Nhỏ giọng chiều chung quanh mặt khác mấy nữ sinh hỏi, các ngươi có ai hiện tại phải về ký túc xá sao? Giúp ta mang một chút thư đi. Phiền toái lạp ngồi ở Nguyễn Đường hàng phía trước Ngô Hiểu Quân quay đầu lại. Đang định phải về ký túc xá. Có thể hỗ trợ mang thư, liền thấy ngồi ở các nàng này một loạt nhất bên cạnh vị trí Khang Thiến đứng lên. Đi đến Nguyễn Đường trước bàn vươn tay, cho ta đi, ta hồi ký túc xá lấy đồ vật, thuận tay đem thư mang trở về, Nguyễn Đường sửng sốt hạ. Không nghĩ tới Khang Thiến sẽ chủ động mở miệng, thấy Khang Thiến chiều chính mình vươn tay, nàng liền đem thư giao cho Khang Thiến, cảm tạ nói, kia phiền toái ngươi lạp. Cảm ơn, Chu Dài Di thấy Khang Thiến như vậy, không cấm kinh ngạc mở to mắt, đáy mắt nhiều vài phần khó hiểu. Đường đường, ngươi giao cho ba ba chia hoa hồng, ba ba cho ngươi làm một chút quy hoạch nhận được Nguyễn Đường sau. Nguyễn Kinh Hải làm tài xế khai hướng biển sao nhà xuất bản. Chính mình tắc ngồi ở nữ nhi bên người, lấy ra mấy phân văn kiện đưa cho nữ nhi, ba ba cho ngươi mua hai chỉ quỹ. Mặt khác còn có 200 vạn, tính toán dùng để đầu tư một cái gây dựng sự nghiệp hạng mục. Chờ hạ chúng ta đi Tinh Hoa nhà xuất bản, chính là thêm cái này hạng mục hiệp ước, Nguyễn Kinh Hải nói. từ mấy phân văn kiện chung rút ra một phần, bãi ở trên cùng, chính là cái này, Tinh Hoa Radio, ngươi trước nhìn xem, nếu là cảm thấy không tốt, chúng ta coi như qua đi cùng ngươi Đỗ Thúc Thúc tâm sự thiên. Cũng không nhất định phải tham một cổ, Nguyễn Kinh Hải tuy rằng xem trọng cái này hạng mục, lại không có phi muốn nữ nhi tán thành chính mình ý nhưng mà ni rốt cuộc đây là nữ nhi chia hoa hồng. Chẳng sợ nữ nhi đã nói làm hắn hỗ trợ xử lý. Hắn cũng không nghĩ hoàn toàn bỏ qua nữ nhi ý kiến. Ngài xem tốt khẳng định không sai lạp, Nguyễn Đường Triều ba ba cười một cái. Mở ra trong tay văn kiện. Nhìn kỹ lên, Tinh Hoa Radio chủ doanh nội dung còn có thanh sách báo. Hơn nữa này ở radio chung chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Nhìn đến này hạng nhất, Nguyễn Đường không cấm nhiều vài phần hứng thú. Lại sau này xem, văn kiện chung kỹ càng tỉ mỉ viết Tinh Hoa Radio lúc sau phát triển quy hoạch hòa hợp làm phương. Hướng. Biết được radio đem cùng mấy nhà xuất bản liên hợp khai phá điện tử thư hợp tác. Chói định thức khảm nhập sau, Nguyễn Đường đối cái này mục cũng nhiều vài phần xem trọng. Ba, ngày phía trước có phải hay không nói qua, ngài cũng tham dự Đỗ Thúc Thúc bọn họ cái kia điện tử xem khí hạng mục. Vân, người Đỗ Thúc Thúc bọn họ kéo đầu tư, ta cảm thấy cái này mục không tồi, liền trộn lẫn một chân, hắn ở cái này hạng mục đầu 3.000 vạn. Trước mắt là nên hạng mục đệ tam đại cổ đông. Đây cũng là vì cái gì? Nguyễn Kinh Hải đưa ra làm nữ nhi tham dự Tinh Hoa Radio đầu tư. Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Tổng vui vẻ đồng ý nguyên nhân căn bản. Rốt cuộc bằng hữu về bằng hữu, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu là không có đủ ích lợi, ai lại sẽ đem tới tay bánh kem phân ra đi một khối đâu? Thực mau, cha con hai liền đến Tinh Hoa nhà xuất bản. Nguyễn Kinh Hải đối Tinh Hoa nhà xuất bản quen cửa quen nẻo. Trong điện thoại liền cùng Đỗ Tổng nói đừng xuống dưới tiếp. Trực tiếp mang theo Nguyễn Đường thượng Đỗ Tổng văn phòng kia tầng. Hạ thang máy, Đỗ Tổng bí thư đã chờ ở cửa thang máy. Khách khí mà lãnh bọn họ hướng Đỗ Tổng văn phòng đi. Đi tới, Nguyễn Đường dư quang liền thoáng nhìn một cái quen mắt thân ảnh. Cùng Đỗ Thúc Thúc cùng nhau từ nhỏ trong phòng hội nghị đi ra. Nguyễn Đường chớp chớp mắt, cái kia, hình như là Khang Thiến ca ca. Không chờ nàng lại nhìn kỹ, kia nam nhân đã xoay người chiều thang máy phương hướng đi đến. Đỗ Tổng cũng nhiệt tình chiều Nguyễn Kinh Hải bọn họ đón lại đây. Hợp đồng thiêm thực thuận lợi, ký hợp đồng sau khi kết thúc, Nguyễn Đường cùng phụ thân, Đỗ Tổng cùng nhau ăn cơm chiều. Trở về đến nhà, nàng liền đem phụ thân giúp chính mình làm đầu tư quy hoạch nói cho Tống Thư Du. Ta ba nói xong thế nhưng tiền là chúng ta cùng nhau kiếm ăn đi. Làm ta cùng ngươi nói một chút này bút chia hoa hồng rốt cuộc đều dùng ở nào thúc thúc có. Tâm ăn đi Tống Thư Du một ngữ hai ý nghĩa, đáy lòng lại âm thầm nghĩ đến, nếu không... Hắn vẫn là đừng nói cho Nguyễn Thúc Thúc bọn họ này chu lại lợi nhuận nhiều ít đi. Hắn sợ kích thích đến vị này lão phụ thân tâm a. Hết chương.